Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 65, Carolina phát hiện. Tuy nhiên ở trong trường học hầu như mỗi ngày trôi qua có thể nhìn thấy còn lại tiểu đồng bọn. Nhưng đối với hàng năm một lần gia đình tụ hội, Carolina vẫn rất có hứng thú. Bởi vì mẫu thân Leslie Dean từ nhỏ đối với nàng giáo dục phi thường nghiêm ngặt. Hoàn toàn là đưa nàng cho rằng một cái hoàn mỹ toàn năng danh viện đến bồi dưỡng. Vì lẽ đó ở trong trường học Carolina còn muốn chú ý hình tượng. Chỉ có hàng năm tụ hội thời điểm mới có thể buông lỏng một chút. Hàng năm tụ hội đều là các đại nhân ở nhất lên. Bọn nhỏ ở nhất lên. Tụ hội địa điểm tình cờ cũng sẽ biến hóa. Năm nay ở nhà mình, vì lẽ đó Carolina dự định chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Gọt kẹt, ở Carolina trải qua gara thời điểm bỗng nhiên nghe thấy lay động thanh âm, điều này làm cho nàng hơi ngẩn người. Là xe không ngừng lại được không? Hay là Carolina đang định tiến vào gara chợt nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng than nhẹ. Âm thanh này, Carolina mặt trong nháy mắt một đỏ. Nàng tuy nhiên không giống đừng hài tử như vậy hội thỉnh thoảng nghe thấy nhìn thấy một ít không thích hợp thiếu nhi đồ vật, nhưng nàng cũng biết thanh âm kia ý vị như thế nào. Chẳng lẽ là ba mẹ ở bên trong? Rõ ràng lập tức muốn chuẩn bị tụ hội. Làm sao vào lúc này? Carolina bước nhanh rời đi gara tiến vào biệt thự. Kết quả mới vừa đi vào liền thấy đến phụ thân đang tại trong phòng bếp bận rộn. Điều này làm cho Carolina lập tức sửng sốt. Phụ thân ở đây, xe kia trong kho là. Trở về, đi rửa tay một cái sau đó chuẩn bị chờ những người khác đến đây đi. Frank hướng về Carolina nói. Mẹ ta trở về sao? Carolina không nhịn được hỏi. Trở về, người Tô Phục thúc thúc cũng tới. Dường như là đang giúp người mẫu thân sửa xe đây. Frank thuận miệng nói. Tô Phục thúc thúc, trời ạ, khó nói. Carolina đối với Tô Phục tự nhiên không xa lạ gì. Nicole phụ thân mà, tuy nhiên nghe nói Nicole là bọn hắn thu dưỡng. Nicole không chỉ một lần oán giận quá bọn họ cảm tình quá thật lớn, nửa đêm không ngủ được. Làm sao có khả năng theo mẹ mình? Carolina có chút thất hồn lạc phách đi phòng vệ sinh rửa tay. Đi ra thời điểm lại phát hiện Tô Phục đang cùng phụ thân tán gẫu. Mẫu thân lên lầu dự định tắm rửa thay quần áo. Carolina lặng lẽ đánh giá Tô Phục. Căn bản xem cũng không được gì. Là mình suy nghĩ nhiều sao? Không, nàng dự định điều tra rõ ràng. Ở Carolina suy nghĩ lung tung thời điểm. Những nhà khác đình người cũng lục tục đến. Bầu không khí cũng thay đổi náo nhiệt lên. Mà Tô Phục cùng Tina Minoru xem ra vẫn như vậy ân ái, không có nửa điểm vấn đề. Hàng năm tụ hội mở màn sau chính là tâm sự tình trạng gần đây. Tâm sự hài tử, sau đó trên căn bản các đại nhân chuẩn bị uống rượu. Bọn nhỏ cũng đi chính mình chỗ chơi chơi. Nghĩ gì thế, mang theo tiểu đồng bọn đi tới vì bọn họ chuẩn bị gian phòng. Chơi game, ăn cái gì? Lẫn nhau tán gẫu nói một chút, trường học sự tình có vẻ rất náo nhiệt. Bất quá Nicole lại phát hiện Carolina có chút hoảng hốt hạ dáng vẻ. Không khỏi đi tới bên người nàng hỏi một câu. Carolina quay đầu nhìn về phía Nicole. Nicole xem như các nàng ở trong khác loại. Phi thường yêu thích phong cách gothic. Tất đen, váy đen, áo lót nhỏ bên ngoài truyền một cái hắc sắc giá cả. Còn hóa nhãn ảnh xem ra rất khốc, rất chói mắt, như vậy trang dung trang phục mẫu thân là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nghĩ đến mẫu thân, Carolina không khỏi lôi kéo Nicole nhẹ giọng hỏi nói, phụ thân ngươi làm sao không thể cùng ngươi mẫu thân cùng đi à? Ta làm sao biết, Nicole thuận miệng nói, bọn họ cảm tình rất tốt. Carolina lại hỏi, Nicole nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi làm sao đột nhiên đối với ta phụ mẫu sự tình như vậy quan tâm? Ngươi hôm nay là thế nào thấy thật giống có việc dáng vẻ? Carolina rất do dự, cuối cùng âm thầm khẽ cắn răng lôi kéo Nicole nói, ta đi ra ngoài nói cho ngươi. Nick cau mày cùng ra tới, chuyện gì a? Thần thần bí bí, ta lúc trở về, Carolina đem sự tình đầu đuôi theo Nicole nói. Nicole nghe qua về sau đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bán tín bán nghi nói. Ngươi xác định không phải là ngươi nghĩ nhiều hoặc là nghe lầm. Bọn họ làm sao có khả năng? Nếu như là thật đây? Carolina nhìn Nicole, ngươi định làm như thế nào? Ta có thể làm sao? Nicole buông tay nói. Carolina mặc dù có chút không cam lòng, nhưng xác thực bọn họ có thể làm sao đây? Khó nói có thể làm rõ sao? Bất kể nói thế nào hay là trước xác nhận một chút là thật là giả đi. Hay là chỉ là ngươi nghe lầm đây? Nicole ngẫm lại nói, không bằng chúng ta đi nhìn. Được, Carolina so với Nicole càng muốn biết rõ chân tướng. Chuẩn bị lặng lẽ đi đại nhân bên kia nhìn một chút. Kết quả vừa đi tới hành lang chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Hai người giật mình vội vàng tiến vào bên cạnh một gian khách phòng. Nát, thật giống như là muốn đi vào. Trốn đi, trốn dưới đáy giường. Carolina hoang mang lôi kéo Nicole trực tiếp chui vào dưới đáy giường. Hai người chui vào, Nicole vừa định nói lại không phát hiện cái gì tại sao phải chột dạ trốn đi còn trốn đến gầm giường. Kết quả là nhìn thấy cửa mở, một người nam nhân một người phụ nữ đi tới. Carolina theo Nicole trong nháy mắt ngừng thở. Sau một khắc cũng cảm giác được phía trên chìm xuống hai người tựa hồ nằm ở trên giường. Chờ một chút, không phải là mới vừa làm xong mà làm sao còn muốn. Leslie Dean đẩy Tô Phục nói, ta có việc, nói cho ngươi, tối nay chờ nghi thức kết thúc ta kiếm cớ cùng ngươi đi ra ngoài. Chuyện gì, nói đi, Tô Phục nhìn Leslie Dean, trên thế giới ánh mắt nhưng ném quá giường nhìn phía dưới hai thằng nhóc. Hai thằng nhóc này trốn ở chỗ này tự nhiên không thể gạt được hắn. Kỳ thực trước Carolina ở gara bên ngoài thời điểm Tô Phục cũng đã biết lại không có phải ẩn giấu ý. Tứ, hiện tại lôi kéo Leslie Dean tới nơi này tự nhiên cũng là vì để hai thằng nhóc kia biết rõ chân. Tướng, 16 năm, Tô Phục cố nhiên bồi dưỡng không ít ham muốn. Nhưng trên thực tế nữ nhân cũng chỉ có Tina Minoru cùng Leslie Dean. Ngược lại hai thằng nhóc này theo chính mình cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Cũng nên tìm một chút việc vui. Hơn nữa ở tốc độ thời gian trôi qua tình huống khác nhau dưới còn dẫn các nàng đến thế giới này lớn. Lên, muốn nói không thể điểm khác muốn phương pháp Tô Phục chính mình cũng không tin. Zoner sắp tỉnh. Hiến tế 16 cái linh hồn tựa hồ đầy đủ để Zoner tỉnh lại. Hắn tỉnh lại ngươi định làm như thế nào? Rau trộn chứ, Tô Phục thuận miệng nói, nhiều năm như, vậy chờ không chính là cái này thời điểm sao? Chỉ có hắn tỉnh ngươi có thể chính thức nhìn rõ ràng hắn rốt cuộc là tình hình gì? Chương 66, ngả bài, rau trộn. Đối với Tô Phục trả lời Leslie Dean có chút bất đắc dĩ. Rau trộn là thế nào làm? Hơn phân nửa là thuận theo tự nhiên. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Nhìn cự ma tộc Zoner khôi phục như cũ sau là hội sáng tạo thiên đường vẫn sẽ hủy diệt địa cầu. Tuy nhiên Leslie Dean cảm thấy người sau độ khả thi khá lớn nhưng vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy a. Chỉ có như vậy mình mới có thể chính thức hết hy vọng đi. Coi như rời đi nơi này cũng có thể thản nhiên đối mặt. Biết rõ, chúng ta đi về trước đi. Leslie Dean hướng Tô Phục nói, một lúc chúng ta điện thoại liên lạc. Được, Tô Phục cười ứng một tiếng mang Leslie Dean đi ra ngoài. Trời ạ, quả nhiên là thật, dưới giường Carolina theo Nicole nhìn thấy hai người sau khi rời khỏi đây mới. Thở một hơi, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Nicole nói, hai người từ dưới giường chui đi ra. Nicole nhìn còn có chút hoảng hốt vô pháp, tiếp nhận Carolina nói. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là đại nhân sự tình. Tuy nhiên theo chúng ta có quan hệ à? Carolina nói, ngươi có thể làm sao? Nikhil hỏi ngược lại, Carolina nhất thời im lặng. Đúng vậy à, chính mình có thể làm sao đây? Đúng, ngươi vừa nãy nghe thấy bọn họ nói cái gì sao? Hiến tế 16 cái linh hồn, còn có thần mã dâu nơ cái gì? Chuyện này, cái này không biết, hiến tế linh hồn, vậy chẳng phải là muốn người chết? Khó nói bọn họ đều là tội phạm giết người. Có muốn hay không? Chúng ta lén lút đi xem. Nikhil đề nghị. Được. Carolina đáp lại. Hai người lén lút từ gian phòng đi ra ngoài. Cũng không trở về tiểu đồng bọn bên kia mà là đi đại nhân bên kia. Sau đó, Carolina phát hiện mình trong nhà vẫn còn có tối môn theo cơ quan. Phòng khách lò sưởi dĩ nhiên có thể mở ra. Nhìn các đại nhân không kinh ngạc chút nào đi vào. Một hồi lâu sau hai người mới lén lút cùng đi theo. Sau đó, các nàng nhìn thấy làm cho các nàng khó có thể quên một màn. Một cái vòng tròn dáng vẻ khí. Các đại nhân đem một người nhốt vào theo sát lấy liền sáng lên tia sáng chói mắt. Làm quang mang tản đi. Máy móc mở ra, người kia đã không gặp. Giết người, thật giết người. Các nàng cũng không cho là đây là cái gì đại biến người sống ma thuật. Hiến tế, nhất định là lấy cái gì vượt quá lẽ thường không ai biết làm phương pháp giết hắn. Carolina theo Nikhil lảo đảo vội vàng rời đi. Đây, lần này làm sao bây giờ? Carolina không thể tin tưởng tự mình nhìn đến sự thực. Ngày hôm nay đối với nàng mà nói thái trùng đánh. Đầu tiên là mẫu thân. Sau đó lại là hiến tế. Đừng hoảng hốt, chúng ta phải làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ sau đó chậm rãi điều tra. Nikhil tuy nhiên cũng kinh ngạc nhưng vẫn tính chấn định. Hai người trở lại tiểu đồng bọn bên kia nhưng vô ý chơi đùa. Chỉ chốc lát sau các đại nhân lại đây từng người mang theo hài tử chuẩn bị về nhà. Phía trước giao lộ dừng một cái. Tina Minoru lái xe. Tô Phục ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nikhil ngồi ở mặt sau. Ba người chuẩn bị về nhà. Tô Phục lại đột nhiên mở miệng nói. Ta còn có chút việc khác muốn đi xử lý. Buổi tối sẽ không trở lại. Tina Minoru rất tự nhiên ứng một tiếng đem xe đứng ở giao lộ. Tô Phục mở cửa xuống xe. Tina Minoru thì lại tiếp tục mở xe. Nikhil không nhịn được nghĩ hỏi ngươi sẽ không hỏi hắn chuyện gì đi đâu sao? Nhưng ngẫm lại hay là nhịn xuống. Bên này Nikhil cùng Tina Minoru về nhà. Một bên khác Carolina nhưng lưu ý lấy mẫu thân tình huống. Nàng cho rằng mẫu thân sẽ tìm cớ đi ra ngoài. Nhất là làm tiếp một cú điện thoại. Nhưng người nào biết rõ mẫu thân nhưng không có đi ra ngoài. Trái lại rất bình thường rửa mặt đổi áo ngủ tựa hồ chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là Carolina đột nhiên chú ý tới cho tới nay phụ thân theo mẫu thân tựa hồ cũng là chia phòng ngủ. Phụ thân ở lại dưới lầu. Phụ mẫu theo chính mình ở lại trên lầu. Trước đây thời điểm Carolina còn không có phát hiện điểm này. Hiện tại tự nhiên không nhịn được suy nghĩ nhiều. Khó nói là bởi vì chính mình phụ mẫu cảm tình không hợp. Vì lẽ đó mẫu thân mới biết. Suy nghĩ lung tung không biết bao lâu. Carolina cũng dự định ngủ. Ngược lại mẫu thân cũng không đi ra. Màn đêm buông xuống. Trong phòng rơi vào hắc ám. Mọi người đã tiến vào mộng đẹp. Hoảng hốt hốt cũng không biết rằng ngủ bao lâu. Carolina lên đi nhà cầu. Từ phòng vệ sinh đi ra Carolina đang định trở về phòng ngủ tiếp. Nhưng chợt phát hiện mẫu thân gian phòng vẫn sáng đèn. Môn tựa hồ không có đóng nghiêm. Mẫu thân còn chưa ngủ. Carolina vô ý thức đi tới liếc mắt nhìn. Kết quả vừa tới cửa chỉ nghe thấy thanh âm. Nàng đi vào trong vừa nhìn. Trong nháy mắt ngốc. Chẳng trách mẫu thân không có đi ra ngoài. Dĩ nhiên tới nhà. Trong nháy mắt đó Carolina kỳ thực rất phẫn nộ, rất muốn vọt vào chất vấn. Thế nhưng nàng hay là nhịn xuống, hít sâu một cái, xoay người trở về phòng. Carolina quyết định ngày mai muốn theo mẫu thân ngả bài. Trằn trọc trở mình không biết qua bao lâu Carolina mới một lần nữa ngủ. Chờ đến nàng lại khi tỉnh dậy trời đã sáng. Rời giường, mặc quần áo, rửa mặt, Carolina đi dưới lầu dự định theo mẫu thân nói một chút. Kết quả đến dưới lầu Carolina chính là nhìn thấy Tô Phục An vị ở bên cạnh bàn ăn. Trên bàn còn bày đặt mấy món ăn. Ngươi, bọn họ xuất môn. Tô Phục cười khẽ chỉ bàn ăn xoay. Trước tới ăn cái gì? Ta đã giúp ngươi giả ngày hôm nay ngươi không cần đi trường học. Chúng ta tâm sự. Tô Phục nhìn Carolina đi tới, vừa cười vừa nói. Ta nghĩ ngươi khẳng định muốn theo ta tâm sự. Đúng vậy à, ta là có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Carolina nói, ăn trước bữa sáng. Tô Phục nói, bữa sáng hương vị rất tốt, nhưng Carolina nhưng ăn thì không ngon. Hắn không đi đang ở nhà bên trong, còn muốn theo chính mình nói chuyện, là phát hiện mình đã phát hiện bọn họ sự tình sao? Hắn muốn theo chính mình nói chuyện, là có ý gì, muốn nói cái gì? Carolina lung tung nghĩ ăn sáng xong nhìn về phía Tô Phục. Ăn xong. Tô Phục hỏi một câu, Carolina gật gù, vậy nói chính sự đi, đầu tiên nói cho ngươi một chuyện Leslie Dean đúng là nữ nhân ta. Ở ngươi còn không có sinh ra được thời điểm chính là. Tô Phục ngữ xuất kinh nhân nói thẳng ra, chân tướng, điều này làm cho Carolina trái lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Tình huống như thế Tô Phục hiển nhiên sớm có dự liệu. Vì lẽ đó cũng không chờ nàng hỏi cái gì liền tiếp tục nói. Cho tới phụ thân ngươi, kỳ thực hắn cùng với mẹ ngươi chỉ là một cái trên danh nghĩa quan hệ vợ chồng. Từ đầu đến cuối, mẹ ngươi chỉ có một nam nhân. Vậy chính là ta, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.